Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 301, không muốn cho danh tự này mất mặt. Góc truyện audio.com. Lôi trên đài, người chủ trì cầm micro hô. Phía dưới chúng ta cho mời tối hôm nay cuối cùng tổ một đối chiến tuyển thủ leo lên lôi đài. Đầu tiên là phe đen đại hùng hữu nhị. Hắn quá khứ chiến tích là 10 thắng không thua. Mặc một thân quần áo luyện công màu đen đại hùng hữu nhị từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Một mặt lãnh khốc đi tới lôi trên đài. Hoa dưới đài người xem lập tức phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Kế tiếp là phe trắng Lâm Hoan. Chiến tích của hắn là cầm thẻ tư liệu người chủ trì dụi dụi con mắt. Có chút không tin mình nhìn thấy. Ngay tại dưới đài người xem bắt đầu bất mãn ồn ào thời khắc. Người chủ trì mới mở miệng nói ra. Hôm nay là hắn trận đấu thứ nhất. Chúng ta chúc hắn hảo vận. Nghe được người chủ trì sau khi giới thiệu, khán giả đều không làm. Mẹ, các ngươi chơi lão tử đúng không? Áp trục trong trận đấu để một cái tay mơ ra sân. Thôi đi, cái quỷ gì, một lần đánh lộn thi đấu cũng không đánh. Đi xuống đi, chúng ta không nhìn tay mơ tranh tài. Chúng ta muốn nhìn nhiệt huyết đối chiến. Đúng lúc này, mặc màu trắng quần áo luyện công Lâm Hoan từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Giờ phút này hắn đã đem kính râm lấy xuống, một bên cùng hai bên người xem chào hỏi, một bên hướng trên lôi đài đi đến. Rất nhanh, Lâm Hoan mặt tại phía trên sân khấu LED trên màn hình xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn trường người xem xôi trào, một vị bên người ngồi mỹ mạo bạn gái tuổi trẻ nam tử văng tục. Mà mẹ nó, người này sao có thể so ta còn đẹp? Một vị quý khí 10 phần phụ nữ trung niên che miệng hoảng sợ nói. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Một người dáng rất tuấn mỹ như thế nam nhân vậy mà đi ra đánh lộn tranh tài. Đồng dạng là một vị phu nhân không tự chủ được cào lên. Phung phí của trời, tuyệt đối là phung phí của trời. Mặt của hắn nếu như bị đánh vỡ một điểm ra, ta cùng cái kia đại hùng hữu nhị không để yên. Có thể đi vào hoa thành chi tinh số tàu biển chở khách chạy định kỳ quan sát đánh lộn tranh tài. Phần lớn là gia cảnh ưu việt người, tượng lời mới vừa nói hai tên phu nhân, càng là xuất thân giàu có. Các nàng ngày bình thường cũng biết bao nuôi tiểu bạch kiểm chơi. Nhưng này một ít mặt trắng so với trên màn hình lớn Lâm Hoan lại là kém n cái đẳng cấp. Cái kia tuấn giật ngũ quan, thoát trần khí chất, thẳng tắp dáng người. Không giây phút nào không tại lay động lòng của các nàng dây cung. Hiện tại liền có mấy vị phu nhân ở trong lòng làm xong dự định tranh tài vừa kết thúc. Nàng liền muốn đi liên hệ Lâm Hoan, vô luận hắn ra giá bao nhiêu, đều muốn đem hắn bao nuôi xuống tới. Lầu ba cái gian phòng kia VIP trong phòng, Tiêu Tiêu cũng bị Lâm Hoan mặt cho kinh diễm đến, nhưng nàng hiện tại càng chú ý chính là... Người chủ trì vừa rồi giới thiệu tên của hắn lúc nói là Lâm Hoan. Chẳng qua là trùng tên thôi. Trương Dật Phong đã lấy được Lâm Hoan tư liệu cơ bản. Biết cái này Lâm Hoan cùng mình sở nhận biết Lâm Hoan không phải cùng một người. Người hoa khẩu đông đảo. Trùng tên thì thôi đi. Căn bản không đáng ngạc nhiên. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Cũng biết là mình càng nghĩ quá rồi. Một bên Thiệu Vũ Tình khi nhìn rõ sở trên màn hình lớn Lâm Hoan tướng mạo về sau. Lập tức đứng người lên hoảng sợ nói. Lại là hắn, nghe vậy, Trương Dật Phong nghi hoặc hỏi. Người biết hắn, sau một lúc lâu Thiệu Vũ Tình mới ngồi trở lại trên ghế salon. Hai đầu cặp đùi đẹp lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Có chút mập mờ nói ra, đến Hoa Thành thời điểm ta cùng hắn ở trên máy bay là kế bên chỗ ngồi. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp, hai chúng ta thật đúng là có duyên đây. Nàng lại nghĩ tới Lâm Hoan đại thủ tại nàng trắng nõn bóng loáng trên đùi qua lại ma sát cảm giác. Trong lúc nhất thời thân thể đều trở nên có chút mềm nhũn. Thấy được nàng bộ dáng này, Trương Dật Phong trong lòng liền có chút ghen ghét, cùng hắn hữu duyên có cái gì tốt đáng giá vui vẻ. Hắn bất quá chỉ là một cái đánh dưới mặt đất đánh lộn thi đấu. Đánh dưới mặt đất đánh lộn thi đấu thế nào? Thiệu Vũ Tình liếc mắt nói ra. Điều này nói rõ hắn thể trạng tốt. Nếu như hắc hắc, mặc dù nàng không có đem nói cho hết lời. nhưng trong bao xương mấy vị đồng học lại đều có thể đoán được nàng nghĩ biểu đạt ý gì. Đều nói Thiệu nhà tiểu công chúa thích mở hậu cung, bây giờ xem xét truyền lại không phải hư a. Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn nàng một cái. Mắng câu, Bích Trì, a, hâm mộ. Thiệu Vũ Tình trêu đùa nhìn xem nàng nói ra, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Nếu như giống như ngươi 19 tuổi đều không nói qua một cái bạn trai, người kia sinh hẳn là không thú vị. Trải qua những ngày chung đụng này, những bạn học khác cũng đều biết Tiêu Tiêu cùng Thiệu Vũ Tình ở giữa mâu thuẫn. Sở dĩ thấy các nàng đấu võ mồm, đám người cũng chỉ là cười cười, đều không lên tiếng. Làm chủ nhà, Trương Dật Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, được rồi, đây là hôm nay cuối cùng một trận so tài. Các vị đồng học muốn hay không lại chơi một cục a, bởi vì các ngươi là bạn học của ta. Tại đặt cược trước đó ta trước tiên có thể cùng các ngươi tiết lộ một chút nội tình tin tức. Cái kia Đại Hùng Hữu Nhị là danh cấp B cường giả. Mà lại là cấp B cường giả bên trong bạt tiêm nhân vật. Trước đó chúng ta Hoa Thành nghe tiếng võ đạo đại sư Hứa Tứ Dã liền thua ở hắn trên tay. Đến mức cái kia Lâm Hoan Nha tư liệu biểu hiện hắn cũng là một tên võ đạo đại sư. Nhưng còn trẻ như vậy võ đạo đại sư hẳn là sẽ không là Đại Hùng Hữu Nhị đối thủ. Được rồi, nội tình đều tiết lộ cho các ngươi. Hiện tại các ngươi áp người nào thắng? Một vị đồng học lập tức trả lời nói. Đương nhiên muốn chơi, ta áp Đại Hùng Hữu Nhị. 20 vạn, Ngộ Ưu sờ lên cái cằm. Ngoạn vị đạo, một cái là một bồi một một. Một cái là một bồi ba, năm, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết nên áp người nào. Ta cũng áp Đại Hùng Hữu Nhị, ân 50 vạn đi. Đối với bọn hắn những thứ này con nhà giàu, mấy chục vạn bất quá là đi một lần hộp đêm tiêu tiền. Những bạn học khác hạ xong chú về sau, Trương Dật Phong nhìn về phía Thiệu Vũ Tình nói. Vũ Tình, ngươi dự định áp ai? Không phải là muốn áp Lâm Hoan a? Thiệu Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu bật cười nói. Ta có ngu như vậy sao? Ta cũng áp Đại Hùng Hữu Nhị. 100 vạn đi, làm Thiệu nhà tiểu công chúa. Thiệu Vũ Tình dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Mặc dù nàng đối với Lâm Hoan rất có hảo cảm. Nhưng loại này hảo cảm sẽ không ảnh hưởng lý trí của nàng. Dính đến nàng bản thân lợi ích thời gian nàng kiểu gì cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trương Dật Phong nhíu mày cười một tiếng, đối nàng lựa chọn rất là hài lòng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu hỏi, người đây, 12 vị trong đám bạn học cũng chỉ thừa Tiêu Tiêu còn chưa làm ra lựa chọn. Giờ phút này nàng chau mày, trong lòng vô cùng do dự, nàng đã thua liền 4 cục. Nếu như lần này lại cùng Thiệu Vũ Tình làm ra tương phản lựa chọn, khả năng hay là thất bại. Tạ áp Lâm Hoan, 100 vạn, do dự vài giây đồng hồ về sau, Tiêu Tiêu vẫn như cũ làm ra cùng Thiệu Vũ Tình tương phản lựa chọn. Nghe được lựa chọn của nàng về sau, những bạn học khác đều là sững sờ, tiếp lấy liền cười vang. Tiêu Tiêu à, chúng ta đều biết nhà ngươi có tiền. Có thể có tiền nữa cũng không thể dạng này chơi a, chính là a, đây là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Thậm chí liên cái bọt nước khả năng đều không nhìn thấy. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Lúc này Trương Dật Phong vỗ tay nói ra. Được rồi, Tiêu Tiêu lựa chọn ai là tự do của nàng. Chúng ta không quyền lợi thuyết giáo. Liền từ nàng đi thôi. Tiêu Tiêu mặt âm trầm không nói một lời. Nhưng là nàng một đôi ngọc thủ lại bị chặt chẽ nắm lại. Đồng thời ở trong lòng nỉ non nói, Lâm Hoan trước đến giờ đều không khiến ta thất vọng qua. Đã ngươi cũng kêu Lâm Hoan, liền nhất định không muốn cho cái tên này mất mặt. Cách chương.